Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, mặt dày vô sỉ. Lợi hại như vậy? Trương Dương khẽ cười một tiếng. Kia đã ngài phối trí thuốc có bực này kỳ hiệu, ngài vì cái gì không đem nó mở rộng ra ngoài? Như vậy đã có thể kiếm nhiều tiền, lại có thể cứu vớt toàn thế giới bị ung thư sở khốn nhiễu người. Nhưng ngài lại chỉ là căn nhà nhỏ bé tại như vậy một cái địa phương nhỏ. Cái gọi là ý gì? Khương Thần Y đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vuốt vuốt chính mình đó cũng không tồn tại dê dâu. Cười nói, ta không màng danh lợi, không nghĩ cuốn vào thế tục hỗn loạn. Kinh doanh như vậy một nhà tiểu điếm với ta mà nói như vậy đủ rồi. Như vậy sao được? Trương Dương nhướng mày, không buông tha, làm như vậy ngài là tiêu sái. Nhưng đối này toàn thế giới ung thư người bệnh không công bằng a. Theo ta thấy, ngài nếu là thật nghĩ thầm hành y tế thế, cứu vớt thế nhân, nên đem phương thuốc này, còn có ngài kia cùng thiên thần câu thông đạo pháp truyền thụ ra ngoài. Ta vừa vặn nhận biết một chút truyền thông giới bằng hữu, ta có thể để bọn hắn miễn phí giúp ngài tuyên truyền. Khương Thần Y lập tức ngây dại, không có nghĩ đến cái này khách hàng giao thiệp vậy mà rộng như vậy. Bất quá hắn tự biết chính mình chỉ là một cái dựa vào đi lừa gạt mà sống tiểu nhân vật, đăng không được mặt bàn. Nếu là thật bị chính quy truyền thông tuyên truyền, cảnh sát kia còn không vài phút đem hắn làm. Không. Khương Thần Y lắc đầu liên tục. Ta Khương mỗ người nhiều năm trước liền đã thề, không còn qua hỏi thế sự. Ta chỉ vì những cái kia cùng ta có duyên người chữa bệnh. Đến nỗi những cái kia không có duyên với ta người, chỉ có thể trách bọn hắn chính mình số mệnh không tốt. Tốt, không muốn nói thêm nữa. Này ba túi thuốc một túi 10 vạn, tăng thêm lúc trước ta vì ngươi làm phép phí tổn, tổng cộng 80 vạn, chỉ lấy tiền mặt, ta có thể phái người đi theo ngươi đi đem tiền lấy ra. Giờ phút này Khương Thần Y đã hơi không kiên nhẫn, vạn nhất chính mình thật bị gia hỏa này đẩy lên trước sân khấu, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, vẫn là mau chóng thoát khỏi hắn. Có thể mò được 80 vạn cũng đã không ít, vừa vặn tiền thuê nhà cũng nhanh đến kỳ. Lừa gạt xong kẻ ngu này chuyển sang nơi khác đổi thân ra lại tiếp tục lừa gạt cái khác thằng xui. Xẻo, khó mà làm được. Không ngờ Trương Dương lại thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt Khương Thần Y yêu cầu. Ta này còn cái gì đều không có cảm giác đến đâu. Phạch một cái 80 vạn liền không có. Người này nói mà không có bằng chứng, lại không có cái gì tín sự bảo hộ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa ngươi còn nói ít nhất phải ăn một tháng, đó chính là 300 vạn a. Vạn nhất sau khi ăn xong ta ung thư không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, ta đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Khương Thần Y lông mày lập tức vặn xuống, dĩ vãng người đều là lừa gạt hai câu, nộp tiền cầm thuốc liền đi. Bởi vì thế đơn lực hơi, cho dù bọn họ phát hiện mắc lừa cũng không làm gì được chính mình. Dù sao kẻ có tiền là căn bản sẽ không tin tưởng hắn nói. Mắc lừa đều là người nghèo, lần này đụng phải một cái than đá lão bản, vốn nghĩ hung ác kiếm bộn, kết quả phát hiện tiểu tử này lại dị thường khó chơi. Trong lúc nhất thời Khương Thần Y cảm thấy tình huống biến có chút khó giải quyết. Khương Thần Y trầm tư một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng, muốn theo Trương Dương trong tay đem thuốc đoạt lại. Hừ, ngươi muốn là không tin ta vậy ngươi còn đến chỗ của ta làm gì? Nếu như ngươi không mua liền mau đi cho ta, đừng chậm trễ ta làm ăn. Mặt khác, làm phép tiền ngươi cũng phải cho ta. Ta nhưng là vì ngươi tự tổn 5 năm tuổi thọ. Nhưng mà Trương Dương chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Khương Thần Y liền vô hụt. Khương Thần Y, ngay từ đầu chúng ta đều nói hào hào. Làm sao ta nói chuyện muốn vì ngươi làm tuyên truyền. Ngươi lập tức thái độ liền đến cái 180 độ chuyển biến lớn. là ngươi thật không màng danh lợi, vẫn là ngươi tại có tật giật mình. Lời này của ngươi là có ý gì? Khương Thần Y lập tức tâm thần giật mình, hắn đã cảm giác được cái này họ Mã động cơ không thuần. Có ý tứ gì? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thay đổi lúc trước ngốc manh hình tượng. Đoạn thời gian trước có phải hay không một cặp mẫu nữ đến ngươi nơi này đến chữa bệnh? Kết quả ngươi chẳng những không có để người ta trị hết bệnh, còn lừa người ta 20 vạn. Nghe xong Trương Dương nói như vậy, Khương Thần Y sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi ngay từ đầu liền là đang lừa ta đúng hay không? Ta liền nói ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gì amidan ung thư. Ngươi sẽ không phải là đến vì bọn họ hai đòi nợ à? Tính ngươi thức thời, như là đã không nể mặt mũi. Trương Dương cũng không còn ngụy trang, cười nói, lập tức đem ngươi lừa gạt đến tiền hết thảy lui về. Sau đó đến cục cảnh sát đi tự thú, bằng không mà nói, ta cũng chỉ có tự tay đưa ngươi vào đi. Nghe xong Trương Dương rõ ràng chính mình ý đồ đến, năm người kia lập tức liền xé xuống trên người mình đạo phục. Nổi giận đùng đùng đem Trương Dương vây lại, tiểu tử thối, lá gan không nhỏ, lãng phí chúng ta thời gian lâu như vậy, vẫn còn muốn tìm chúng ta đòi tiền. Nhị cậu đang muốn một ngựa đi đầu xông đi lên cấp Trương Dương điểm nhan sắc nhìn một cái, nhưng Khương Thần Y lại đưa tay ngăn cản hắn. Tiểu tử, Khương Thần Y ác hung hăng nhìn Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, súng bắn chim đầu đàn, không có cái kia bọ cánh cam cũng không cần đi ôm cái kia đồ sứ sống. Lão tử có thể ở đây trà trộn nhiều năm như vậy, dựa vào chính là cổ tay của ta cùng này ba tấc không nát miệng lưỡi. Ngươi nếu là thức thời, liền cho ta ngoan ngoãn đem 50 vạn giao ra sau đó xéo đi. Bằng không mà nói nhìn ta không lột sạch ngươi răng. Nha, kia chiếu ngươi ý tứ này, ngươi là thừa nhận ngươi đây là tại đi lừa gạt đi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, không chút nào sợ hãi chung quanh cái này khỏe mạnh kháo khỉnh ra hỏa. Vậy thì thế nào? Khương Thần Y cười lạnh một tiếng. Ngươi có chứng cớ gì a? Cảnh sát tới ta đều có thể nói ta là bán sao? Hơn nữa ta đích xác có bằng buôn bán. Ngươi làm gì được ta? Vậy ngươi này thiên giá dược liệu lại là thứ quỷ gì? Ta liền chưa nghe nói qua Himalaya mạch trên có cái gì huyết liên hoa. Trương Dương hung tợn nhìn cái này Khương Thần Y một chút. Hắn chưa từng thấy qua mấy cái làm chuyện xấu còn như vậy lý trực khí tráng người. Loại người này cũng liền khi dễ không quyền không thế nhỏ lão bách tính. Gặp được so với hắn lợi hại lập tức liền nhận sợ. Một chút trên thị trường phổ biến sao hỗn cùng một chỗ mà thôi. Đối với những cái kia người sắp chết tới nói, ăn cái gì cũng không có dùng. Cùng nói đem tiền đưa cho những cái kia bệnh viện lớn, cuối cùng vẫn như cũ về nhà chờ chết, chẳng bằng đem tiền cho ta, chí ít ta có thể để bọn hắn trước khi chết tràn đầy hy vọng. Trong lòng không có e ngại, Khương Thần Y nhẹ hừ một tiếng, ta đây chính là đang hành thiện, người vậy mà vu hãm ta đi lừa gạt, xem ra ta còn phải kiện ngươi xâm phạm danh dự của ta quyền. Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm. A, người chính là ta đã thấy rất mặt dày vô sỉ người. Tốt, muốn kiện ta đúng không? Cứ việc cáo, ta ngược lại muốn xem cuối cùng ngồi xổm đi vào chính là ngươi vẫn là ta. Khương Đồng, ít cùng này tên hỗn đản nhiều lời, làm chúng ta mấy cái đem hắn đánh một trận được. Nhị cầu ma quyền sát trưởng, tùy theo chuẩn bị hướng về phía Trương Dương nhào tới. Khương Thần Y nhìn Trương Dương một chút, hừ lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu, ra tay chú ý một chút, cẩn thận đừng chết người, cho hắn biết giáo huấn là được rồi. Sau đó đem thuốc cho ta cầm về, ta còn muốn tiếp tục bán đâu. Đánh xong sau tùy tiện tìm hố phân bắt hắn cho ném vào. Mẹ, dám lãng phí thời gian của lão tử. Vâng, thưa ngài.